Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 442, đóng phim tiến hành khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh đi đến giám thị cơ trước từ đầu tới đuôi, nghiêm túc nhìn một lần xem xong sau, Vương Thiên Minh vẻ mặt khâm phục nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói, Tiêu nói, ngươi tuổi còn trẻ, kỹ thuật diễn lại không ở hoa hạ bất luận cái gì một vị ảnh đế dưới. Thật là làm người không thể không bội phục nha. Ở biểu diễn khi, hắn liền cảm giác được Tiêu Vân Hải cả người tản ra một cổ như núi khí thế, mang cho chính mình phi thường đại áp lực. Cũng may chính mình chống được bằng không, mất mặt liền ném lớn. Tiêu Vân Hải cười nói, vẫn là Vương lão lợi hại, vừa lên tràng liền đem ta mang tiến trong phim. Triệu Trấn nói, Tiêu đạo, Vương lão sư, các ngươi là đem ngộ lương tài. Nếu có một người kỹ thuật diễn không quá quan, trận này diễn đã sớm suy sụp. Triệu Sùng Húc cười nói. Triệu phó đạo diễn nói không sai, Tiêu đạo trận này diễn có phải hay không qua, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, trận này diễn đánh ra tới hiệu quả phi thường không tồi, cho dù lại chụp lần thứ hai, lần thứ ba, phòng chừng đều sẽ không có lúc này đây sức cuốn hút. Trương Quốc Dương nói, kia thật tốt quá, Tiêu đạo, nhìn đến ngươi cùng Vương lão sư trận này vai diễn phối hợp, đại gia diễn nghiện lập tức đều lên đây. Thừa dịp sở hữu diễn viên đều ở chúng ta không bằng đem kia chàng quần thần cưỡng bức lương đế thẩm án kia chàng diễn chụp đi. Đại gia cảm thấy thế nào? Hảo, ta đang có chút ngứa nghề khó nhịn nha. Nhìn mọi người hứng thú bừng bừng bộ dáng, Tiêu Vân Hải hỏi hướng Triệu Trấn, nói. Hóa trang, đạo cụ bên kia có thể chuẩn bị tốt sao? Triệu Trấn nghĩ nghĩ, nói. Không thành vấn đề, bất qua yêu cầu chuẩn bị ít nhất một giờ thời gian. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Thẩm Ngọc Yến lão sư, trận này sân khấu kịch từ nhiều nhất, khó khăn lớn nhất chính là ngài, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Ngọc Yến cười nói, lời kịch đã sớm bối thuộc lầu, ta nơi này không có một chút vấn đề. Tiêu Vân Hải cao hứng nói, kia thật tốt quá, chúng ta liền chụp kia một hồi, các vị đều đi hóa trang đi. Có lẽ là thấy được Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh vai diễn phối hợp sau, làm đại gia rất có cảm giác. Ước chừng liên lụy đến hơn 20 vị diễn viên tuồng, thế nhưng không có một vị làm lỗi. Đặc biệt là Mông Chí người sắm vai Hám Thư Văn tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói, nhưng vô luận là lời kịch biểu tình vẫn là động tác đều phi thường hoàn mỹ đem cấm quân thống lĩnh Mông Chí phác họa ra tới. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Kế tiếp nhật tử, lang gia bảng đoàn phim liền ở Hoành Điếm điện ảnh thành chát hạ căn tới, khẩn trương quay chụp. Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh trận đầu vai diễn phối hợp hoàn toàn đạt tới Tiêu Vân Hải dự đoán hiệu quả, kích thích sở hữu diễn viên đều trả giá 100% nỗ lực. Vô luận là diễn viên gạo cội vẫn là thanh niên diễn viên có việc không việc đều cầm kịch bản ở nơi đó cẩn thận đọc sờ soạng, sợ bởi vì chính mình vấn đề dẫn tới ăng. Nửa tháng xuống dưới toàn đoàn phim ăng số lần nhiều nhất thế nhưng không vượt qua 3 lần, không thể không nói, đây là cái kỳ tích. Tiêu Vân Hải cùng Hám Thư Văn lâm thời diễn viên hiệp ước cũng bị đổi thành chính thức hiệp ước. Mấy ngày này, Tiêu Vân Hải đối Hám Thư Văn rất là tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biểu diễn phương thức phi thường trầm ổn, tựa như núi cao cự thạch giống nhau, mặc kệ cùng hắn đối diễn chính là người nào, hắn đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Mười mấy chàng diễn xuống dưới, Hám Thư Văn thế nhưng không có âm quá một lần. Phải biết rằng cùng hắn đối diễn đều là Tiêu Vân Hải, Vương Thiên Minh, Triệu Uyển Tình chờ ảnh đế ảnh hậu cấp diễn viên, hắn có thể tại như vậy cường đại dưới áp lực làm được điểm này, thật sự là quá khó được. Thiêm hiệp ước thời điểm, Hám Thư Văn rất là kích động, cầm bút tay ở nơi đó run cái không ngừng. Siêu siêu vẹo vẹo viết xong tên của mình, Hám Thư Văn kia cương nghị trên mặt rốt cuộc nhịn không được, ào ào xôn xao chảy ra nước mắt. Tiến vào giới giải trí hơn 20 năm qua, Hám Thư Văn diễn không dưới hơn 100 tiểu nhân vật, hiện giờ rốt cuộc là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, có được nhân sinh cái thứ nhất chân chính vai chính. Tiêu Vân Hải đối Hám Thư Văn rất là thưởng thức, hướng hắn phát ra gia nhập hãn Hải điện ảnh truyền thông công ty mời, lại bị Hám Thư Văn cấp lời nói dịu dàng cự tuyệt, nguyên nhân là hắn không thể vong ân phụ nghĩa, làm ra thực xin lỗi bồi dưỡng hắn mười mấy năm kia ra công ty. Hám Thư Văn phẩm hạnh càng là kiên định Tiêu Vân Hải thêm hắn tiến vào hãn Hải quyết tâm. Vào lúc ban đêm, hắn đem chuyện này nói cho Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình lập tức tỏ vẻ tán thành, hai ngày này, nàng cùng Hám Thư Văn có vài chàng vai diễn phối hợp, biết hắn kỹ thuật diễn phi thường cường, có trở thành ảnh đế tiềm chất. Nếu có thể đem hắn ký xuống tới, đối hãn Hải tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Vì thế, Triệu Uyển Tình lập tức liên hệ phụ thân Triệu Minh Sinh, làm hắn mau chóng đem Hám Thư Văn nơi lôi thạch công ty thu phục. Ngày hôm sau, Triệu Minh Sinh liền mang đến tin tức tốt, nói là dùng 20 triệu hoa hạ tệ đem toàn bộ Lôi Thạch giải trí công ty cấp mua, làm Lôi Thạch nghệ sĩ Hám Thư Văn tự nhiên mà vậy cũng liền thành hãn hải người. Đường Hám Thư Văn từ Trương Tuyết nơi đó nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng rất là cảm động. Cái gọi là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Tiêu Vân Hải có thể vì chính mình như thế đại phí chắc chờ, thuyết minh hắn là thật sự phi thường xem trọng chính mình, Hám Thư Văn lại há có thể thờ ơ. Không quá mấy ngày, Tiêu Vân Hải lại đem tiềm lực thật lớn Vương Thành cùng Lâm Lộ cấp tắc đi vào. Kể từ đó, hãn hải điện ảnh truyền thông công ty Tân Kiến quản lý bộ liền có Triệu Uyển Tình, Trương Hân Di, Hoàng Bắc, Hám Thư Văn, Vương Thành, Lâm Lộ 6 vị nghệ sĩ. So với mặt khác công ty động một chút hơn 10 vị diễn viên, ở số lượng thượng tự nhiên là xa xa không bằng, nhưng chất lượng tuyệt đối không nói, đều có trở thành ảnh đế ảnh hậu tiềm chất. Hơn nữa hãn hải mỗi năm muốn đầu tư như vậy nhiều điện ảnh kịch, bọn họ căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ vô diễn nhưng chụp. Dùng không đến bao lâu thời gian, Hoàng Bắc, Vương Thành, Hám Thư Văn mấy người nhất định sẽ ở giới giải trí hô mưa gọi gió. Nếu lại có Tiêu Vân Hải vì bọn họ lượng thân chế tạo kịch bản, liền tính là được đến giải thưởng Kim Tôn cũng không phải không có khả năng sự tình. Tại đây nửa tháng, Tiêu Vân Hải mặt khác tác phẩm cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xạ điêu anh hùng truyện ở thư mê nhóm tốt đẹp danh tiếng dưới, đại bán 37 triệu sách trên mạng lớn lớn bé bé đọc sách diễn đàn, trên cơ bản đều là xạ điêu anh hùng truyện thảo luận. Thật lâu âm nhạc trên mạng tam ca khúc cũng đạt được phi thường tốt thành tích, nửa thành yên xa, giả hành tăng, cô đơn bắc bán cầu phân biệt đạt được 24, 2 triệu, 18, 3 người cùng 17, 69 triệu download lượng. Bởi vì này tam ca khúc cùng phía trước Tiêu Vân Hải tác phẩm một trời một vực cho nên mấy ngàn vạn fan thế, nhưng không ai có thể đoán ra này đó đều là Tiêu Vân Hải tác phẩm. Càng làm cho người giờ khóc giờ cười chính là những cái đó thích nửa thành yên xa fan, còn ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng hỏi hắn đối này đầu hoa hạ phong cái nhìn. Tiêu Vân Hải tự nhiên không để ý đến, đối trận này âm nhạc đại chiến nhất quan tâm không gì hơn Tô Ánh Tuyết. Tiêu Vân Hải đem chuyện này toàn quyền giao cho nàng xử lý sau, nàng liền mỗi cách 3 ngày cùng hắn hội báo một lần. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, Tô Ánh Tuyết đã đại thể xác định Lý Húc Cương tam ca khúc. Nếu phán đoán chính xác nói, Lý Húc Cương thắng được thi đấu khả năng tính sẽ cực kỳ bé nhỏ, bởi vì cho tới bây giờ, Rock and Roll ca khúc download lượng kém 6.32 triệu, Tình Yêu ca khúc download lượng kém 2.54 triệu, Hoa Hạ Phong ca khúc chênh lệch lớn nhất ước chừng 9.6 triệu. Tuy rằng Lý Húc Cương ca cũng phi thường không tồi, nhưng trên mạng cùng hắn không sai biệt lắm thời gian tuyên bố ưu tú ca khúc cũng không ít, không đạt được Tiêu Vân Hải như vậy kinh diễm tuyệt luân, muốn hỏa đến hắn cái kia trình độ là phi thường khó khăn. Cách chương.